Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Miết Tôn Nhi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Mọi người ở Tiểu Mạt dẫn dắt Hà đi trước treo không đảo trung ương vị trí. Này tòa đảo quy mô có một tòa lâm tiên thành như vậy đại. Hơn nữa, lúc trước Viêm Dương tặng cùng Xuân Diệp cũng là tại nơi đây vận hành. Ngẫm lại, to như vậy một tòa lâm tiên thành, trừ bỏ tôi tớ ngoại, cũng chỉ có Tiểu Mạt một người ở. Ngẫm lại đều rất cô đơn. Theo thâm nhập, Viêm Dương gặp được rất nhiều người thân cá sấu đầu long cá sấu đang ở cái một tòa đại kiến trúc. Tinh tế nhìn lại, nên kiến trúc đã có nhất định quy mô. Chính là, thấy thế nào đều có loại quen thuộc cảm giác. Công tử, là Vạn Tượng lâu nha. Tô Nguyệt Cơ nâng bạch kính đỉnh, ánh mắt sáng lên đột nhiên nói. Viêm Dương vừa thấy, thật đúng là chính là. Bất quá, nhìn Tiểu Mạt sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm bán thành phẩm Vạn Tượng lâu. Cười thành trăng non nhi, Viêm Dương trong lòng đau xót, không giấu vết sờ sờ Tiểu Mạt màu lam tóc. Đúng lúc này, nơi xa Vạn Tượng lâu thượng, đột nhiên bay qua tới năm đạo thân ảnh, hóa thành quang mang, dừng ở mọi người phía trước. Trong đó một cái là so Tiểu Mạt lớn một ít, ước chừng 10 tuổi nữ hài. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ kính trang, mảnh khảnh eo thon nhỏ chỗ quấn quanh một vòng đỏ sậm trường tiên. Tinh tế mày liễu gian, lại là lộ ra nhẹ nhẹ anh khí. Đôi mắt chỗ càng là tử kim chi sắc, thần bí mà yêu mị, lại trang bị kia một thân lửa đỏ kính trang. Nhìn qua nhưng thật ra anh tư táp sảng, người khác một phen khác thường ý nhị. Tuy rằng vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là đủ để thấy được về sau tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Theo nàng vừa mới rơi xuống, phía sau có một đạo đen nhánh phượng hoàng hư ảnh, chậm rãi tiêu tán, cho người ta một loại yêu dị cùng cảm giác áp bách. Thiên yêu hoàng tộc tiểu công chúa Phượng Thanh Nhi, Tiểu Mạt bạn chơi cùng, còn có một cái là một cái lớn lên giống lúc trước tinh vệ tiến đến tiên thành hai đồng bạn Lôi Chấn Tử. Đây là một cái smart kim sắc tóc tạo hình 7-8 tuổi nam hài. Cùng Tiểu Mạt tuổi thân cao giống nhau, một đôi mắt tựa như hoàng kim đúc ra, lóe linh động, đặc biệt là cái mũi, có điểm tiện nhọn nhọn. Phía sau càng có một đôi kim sắc cánh chim, không ngừng vỗ, càng có một cổ ngọn lửa ở này thượng quấn quanh, tản ra khủng bố cực nóng. Tam túc kim ô nhất tộc tiểu vương tử Mục Trần. Còn có một vị là một người đầu trọc nam hài. Một thân thanh y, trên trán có một cái màu xanh lá long lân. Tản ra uy áp, tuy thoạt nhìn chỉ có 9 tuổi. Nhưng hắn liền như vậy đứng ở mọi người trước mặt. Lại phẳng phất là một tòa vô hình núi lớn. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Long tộc tám mạch chi nhất thanh long nhất tộc ấu tôn thanh trĩ. Khác hai cái là một đôi song bào thai, lớn lên khờ đầu khờ não, có vẻ thực đáng yêu. Nếu muốn phân chia hai huynh đệ, đó chính là lão đại mắt trái có cái màu đỏ bớt. Lão nhị bên phải có một cái màu đỏ bớt, cũng không biết hai người lão mẹ là như thế nào sinh. Như vậy đối xứng, thánh thú huyền vũ nhất tộc ấu tôn thạch đại bảo, thạch nhị bảo. Viêm Dương đang nghe Tiểu Mạt giới thiệu, không khỏi một trận vô ngữ. Tên này thức dậy, thực sự có hàm dưỡng. Hai cái miết tôn, bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Đứng ở chính mình trước mặt, chính là năm cái quan nhị đại nha. Bọn họ phía sau bối cảnh thâm hậu mà lại khổng lồ. Thiên yêu hoàng tộc, tam túc kim ô, thanh long nhất tộc, huyền vũ nhất tộc. Người chính là sáng tạo cái này cùng với trò chơi cái kia Viêm Dương sao? Nói chuyện người là thiên yêu hoàng tộc tiểu công chúa Phượng Thanh Nhi, bao gồm Tiểu Mạt ở bên trong 6 cái hài tử chung. Nàng thân cao lớn nhất, hẳn là đại tỷ đại, Giờ phút này nàng nháy Tử Kim đôi mắt, tò mò hỏi, Biên nói còn triệu hồi ra một cái màu lam cửa sổ. Viêm Dương gật gật đầu, là ta làm bậy ra tới, Viêm Dương nhún vai nói. Kia thật tốt quá, có thể cho nhà ta cũng trang một cái internet sao? Mỗi ngày lão hướng nơi này chạy, thật sự quá phiền toái. Phượng Thanh Nhi nói xong, những người khác đôi mắt cũng là sáng ngời. Viêm Dương cuối cùng là minh bạch, nguyên lai đây là năm cái chạy tới, cọ võng. Kia đương nhiên có thể, bốn phiến cải tiến đại thành Xuân Diệp thôi. Lúc trước tiểu đoàn tử chính là cho chính mình thật nhiều đâu. Hơn nữa bọn họ một đám bối cảnh thâm hậu, quyền đương tiếp cái thiện duyên. Viêm Dương đang muốn một ngụm đáp ứng, Tiểu Mạt ở sau người không giấu vết lôi kéo hắn góc áo. Viêm Dương tuy không biết vì cái gì, chạy nhanh trên mặt mang theo một mạt ngưng trọng, thật sự là ngượng ngùng. Loại này internet quá khó lộng, phí người tốn thời gian cố sức, còn cần rất nhiều cao giai trận pháp cấm chế, tài liệu, càng quan trọng là yêu cầu cổ giới thánh thụ lá cây làm vật dẫn. Kia khỏa xuân thụ các ngươi biết đi, người khác sờ đều sờ không tới, càng không cần phải nói tháo xuống nó một mảnh lá cây. Ta cũng là may mắn hạ được vài miếng, tất cả đều dùng ở nhân tộc bên kia. Cuối cùng một mảnh, đưa cho Tiểu Mạt, Phượng Thanh Nhi đám người nghe xong, tức khắc vẻ mặt ảm đạm. Tiểu Mạt còn lại là cao hứng lên, ưỡn ngực vênh váo tự đắc. Thế nào, không lừa ngươi đi, internet này khối, chỉ có nhà ta có, lại chính là nhân tộc bên kia, người trong nhà sẽ không cho các ngươi đi. Cho nên, tưởng lên mạng, cũng chỉ có ta nơi này. Tới tới tới, hôm nay đã ba cái canh giờ, các ngươi đem nông trại cũng chiếu cố không sai biệt lắm. Giao tiền đi, ở Viêm Dương dạy ra hạ, Tiểu Mạt cao hứng bắt đầu rồi thu, từng võng phí. Phượng Thanh Nhi giao ra một khối huyết hoàng thạch, Tam Túc Kim Ô nhất tộc tiểu vương tử Mục Trần đầy mặt không cam lòng giao một mảnh kim sắc lông chim. Thanh Long nhất tộc Ấu Tôn Thanh Trĩ lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong tựa hồ có ngọn lửa không ngừng bốc lên, ẩn ẩn gian, có thể nhìn thấy 9 điều màu bạc hỏa long, ở ngọn lửa trong vòng xuyên qua mà đi, đến nỗi Thạch Đại Bảo, Thạch Nhị Bảo hai cái miết tôn, lẫn nhau nhìn nhìn. Giao cho Tiểu Mạt một người một mảnh hỏa hồng sắc lá cây. Mặt trên có thiên nhiên hoa văn, vừa thấy rất là bất phàm. Tiểu Mạt thu xong, võng phí, sau, vẻ mặt cao hứng, hào hào, nhìn xem các ngươi một đám mày ủ mặt ê. Các ngươi hôm nay đem đồ ăn dưỡng hào, thời gian cũng tách ra. Chỉ cần các ngươi ngày mai đúng giờ tới, ta liền trộm không được. Chỉ có Đại Bảo Nhị Bảo hai cái, ta nhìn nhìn các ngươi đồ ăn thành thục thời gian ở hôm nay buổi tối. Hắc hắc, Đại Bảo Nhị Bảo nghe nói sắc mặt tức khắc biến đổi. Đừng nha Tiểu Mạt, ngươi nhìn xem, đôi ta là người một nhà, lại giao cho ngươi hai phân bảo bối, ngươi liền giơ cao đánh khẽ đi. Hai người chạy nhanh xin tha lên. Hảo đi hảo đi, hù dọa của các ngươi, mệt người các ngươi vẫn là Huyền Vũ gia gia hậu bối. Xác ngạnh, tâm như thế nào như vậy nhát gan. Hôm nay ta cao hứng, buổi chiều võng phí miễn, Tiểu Mạt tùy tiện nói, làm hai người lập tức cao hứng lên. Ta nói hai cái miết tôn, Viêm Dương theo bản năng nói lậu miệng, nháy mắt, cảm giác một cổ cường đại thần thức tỏa định ở chính mình. Một cổ tức giận sợ tới mức hắn chạy nhanh nhắm lại miệng. Hắn đoán không sai, này mấy cái quan nhị đại tuy rằng xuất hiện ở Thánh Long nhất tộc địa bàn tới cọ võng, nhưng mỗi một cái phía sau đều đi theo cường đại hộ đạo giả ở bảo hộ. Viêm Dương vẫn luôn nhìn này Đại Bảo Nhị Bảo rất đáng yêu, đang muốn hỏi chút cái gì, lại theo bản năng đem trong lòng suy nghĩ cấp nói ra tới. Cái này, mọi người, bao gồm Lục Hoàng tử Mặc Ly cũng là ngốc ngốc nhìn Viêm Dương. Miết Tôn Nhi, hảo hình tượng so sánh nha. Mặc Ly ở khiếp sợ sau, thiếu chút nữa trực tiếp cuồng tiếu ra tới. Nhưng là, đại bảo nhị bảo hai người phía sau, một cái nhàn nhạt thân ảnh ở vặn vẹo, sợ tới mức hắn chạy nhanh nhịn xuống. Không phải, ta nói chính là hai vị Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn tiêu sái soái ca. Các ngươi thường xuyên tới nơi này sao? Viêm Dương nhìn hai người phía sau hư ảnh, xoa xoa mồ hôi lạnh vội vàng chuyển biến nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,